Tiên Linh Đồ Phổ, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 56969, làm tộc trưởng thật là xui xẻo. Các sách, con tiếng trống truyền đến, Đào Chu nhất thời đầu lớn như cái đấu, huyệt thái dương nhảy lên, muốn rách cả mí mắt. A, hắn đè đầu trong ánh mắt nhúc nhích ngọn lửa điên cuồng, chịu không được biến hóa ra nguyên hình. Ở Linh Ngọc hộ thể linh khí dưới, hắn vẫn chịu không được cái này tiếng trống. Linh Ngọc thần tình nghiêm túc cho mày, nàng tay áo phất một cái, đem biến hóa ra nguyên hình Đào Chu thổi sang trong lòng ngực mình, linh quang biến hóa ra chú đến trên người của hắn. Đào Chu ánh mắt chậm rãi ổn định lại, nghẹo đầu tựa ở Linh Ngọc trên cánh tay cuộc ngủ mất. Có Linh Ngọc hỗ trợ, Đào Chu an nguy không việc gì, còn lại chưa kịp chạy trốn tiểu yêu, nhưng là không còn có may mắn như vậy. Có dao động ngất đi, có thậm chí trực tiếp nổi điên, chịu không được đau nhức đụng đầu vào bờ sông trên tảng đá. Tiếng trống chậm rãi tiêu tán, hoa gia cùng phu chư tranh đấu đình, vừa rồi ngưng tụ ra to lớn đại thủy cầu chậm rãi rót vào sông, nước lại phồng lên tới. Có thể sông trên nước lại hiện lên một tầng huyết sắc. Linh Ngọc ánh mắt lạnh lùng, yêu tu mà nói, không phải bổn tộc tiểu yêu tính mệnh tự nhiên không đáng để lo, nhưng này sao sấm rền gió cuốn thủ đoạn toàn con rùa tính tình có thể tuyệt không giống như trong truyền thuyết như vậy bình thản. Hoa gia cùng phu chư ngừng tay, con kia toàn quy cũng biến hóa ra hình người, là một vóc dáng thấp bé tóc dựng thẳng thanh niên. Hắn tức giận nói, các ngươi đánh lộn thuộc về đánh lộn, vì sao phải hư chúng ta nguồn nước? Phu chư bĩu môi, không nói gì. Việc này là hắn làm, tuy là trong lòng hắn không cho là đúng, nhưng vẫn là không có cùng toàn quy cùng. Hoa gia cũng không phải là có thể nhẫn nại tính tình, hắn reo lên. Nói cái gì đó ngươi con này rùa lông xanh. Con này toàn con rùa bối bộ trưởng rất nhiều cỏ xỉ rêu, thoạt nhìn dường như có rất nhiều lục mao, hoa ra câu này rùa lông xanh có thể nói là trực kích thiếu hại. Toàn quy sắc mặt cũng xám ngắt, hắn không có lập tức nói, bất quá nhìn sắc mặt của hắn, ai cũng biết hắn tâm tình không tốt. Hoa ra, sau một lúc lâu toàn quy hét lớn một tiếng, lần nữa đem to lớn trống nhỏ bày ra, lạnh lùng nhìn lấy con này sô ngô. Lại nói lung tung, đừng trách ta không được gặp các ngươi tộc trưởng mặt mũi. Sô ngô nói là thượng cổ dị chủng, có thể cùng toàn quy như vậy bộ tộc lớn không thể so sánh. Con này toàn quy mặc dù là sơ kỳ cảnh giới, có thể trong tay hắn có toàn quy nhất tộc bảo vật, ngay cả sô ngô tộc trưởng hắn chính là khách khí. Trước cảnh cáo hắn một câu, mà không phải trực tiếp động thủ, toàn quy đã rất cho sô ngô tộc trưởng mặt mũi. Dù sao hoa gia ngu xuẩn cũng là cả sóc nguyệt khâu nổi danh, với hắn tính toán thật sự là có. Phần, hoa ra lại giống như là căn bản không có cây thần kinh tựa như. Hô, làm cái gì, lẽ nào ngươi không phải rùa lông xanh, xem trên lưng ngươi, đều xanh biếc biến thành màu đen. Liền coi như bọn họ yêu tu, rùa lông xanh cũng không phải là cái gì hào từ. Toàn quy sắc mặt biến thành màu đen, cánh tay nâng lên. Chậm đã, xa xa lại truyền tới một thanh âm, cắt vàng cuồn cuộn, một con sô ngô rơi ở trước mặt bọn họ, biến hóa ra hình người. Đây là chỉ nguyên anh trung kỳ sô ngô, biến hóa thành hình người sau là trung niên nữ tử hình tượng, khóe mắt thượng thiêu biểu lộ ra khá là uy nghiêm. Nhưng lúc này cũng là vẻ mặt sầu khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo thư đạo hữu, người cũng biết hoa gia hiện tại không quá bình thường, xin đừng với hắn tính toán. Nếu có cái gì mạo phạm đạo hữu, ta thay mặt hắn nói xin lỗi. Nàng vẫn còn nói. Hoa gia quát lên, tộc trưởng, người với hắn nói xin lỗi gì, rõ ràng là con này rùa lông xanh xen vào việc của người khác. Câm miệng, nữ yêu xoay người quát lên, người cho lão nương gây họa còn chưa đủ nhiều sao, sớm nên mặc kệ ngươi, để cho ngươi bị người lột da tháo rỡ xương. Hoa gia còn muốn nhượng, kết quả lại bị nữ yêu một trường nặng nề mà phách ở trên đầu, không thể làm gì khác hơn là câm miệng. Linh Ngọc ở cách đó không xa nhìn, nhịn không được đồng tình vị này sô ngô tộc trưởng, mất đi nàng còn có thể chịu được hoa gia, như thế thằng ngu, đổi thành chính mình đã sớm làm cho hắn tự sinh tự diệt. Bảo thư đạo hữu, hôm nào ta trở lên môn đạo áy náy. Sô ngô tộc trưởng cơ hồ là ăn nói khép nép mà toàn quy nói. Coi như sô ngô không thể so toàn quy bộ tộc lớn, nàng cũng là một trung kỳ yêu tu, ở sơ kỳ toàn quy trước mặt cúi đầu, Linh Ngọc nhịn không được đồng tình nàng. Sô ngô tộc trưởng khách sáo như thế, toàn quy bảo thư cũng không tiện lại tiếp tục dưới sự cương quyết đi thu trống nhỏ, khoát tay một cái nói. Thôi thôi, người nào không biết hoa gia năm gần đây càng ngày càng ngu xuẩn, các ngươi sô ngô bộ tộc cũng thực sự là năm tháng bất lợi, làm sao lại phạm chuyện như vậy. Sô ngô tộc trưởng nghe được cười khổ, cũng không phải là sao, hoa gia nói như thế nào cũng là một nguyên anh, lại không khác khuyết điểm, đem hắn xem ra cũng quan không lâu sau. Có thể thả hắn ra, luôn là không ngừng gây sự ai. Nói, nàng xoay người hướng tức giận bất bình phu chư khom người xin lỗi. Không được, nhất định là Hoa gia ngôn ngữ không thỏa đáng, cũng xin đạo hữu tha thứ. Phu chư bộ tộc này, ở Sóc Nguyệt Khâu địa vị cùng Sô Ngô không sai biệt lắm, mà chỉ phu chư càng là trong đó tiểu bối, Sô Ngô tộc trưởng như thế ăn nói khép nép, hắn cũng không tiện tái phát hỏa, có thể bị Hoa gia một đường lớn a, thật sự là nhẫn không dưới khẩu khí này, cuối cùng lạnh rên một tiếng. Thừa cơ tộc trưởng đa lễ, con nào đó là một con ngồi không phu chư, có thể không chịu nổi ngươi cái này Sô Ngô tộc trưởng đại lễ. Sô Ngô tộc trưởng sắc mặt càng khổ than thở. Hoa gia trêu chọc đạo hữu, là ta không có ước thúc tốt, ngày khác nhất định đăng môn xin lỗi. Mới lần nữa nhường đường, phu chư cũng nguôi giận, tính các ngươi cũng không dễ dàng. Bỗng nhiên dừng lại, lại nói, thừa cơ tộc trưởng hay là đem Hoa gia tặng đi xem một chút đi, tổng cứ như vậy cũng không tiện. Ở Sóc Nguyệt Khâu, mọi người đều biết tật xấu của hắn, còn nói được vạn vừa gặp phải nơi khác tới đại yêu, vậy coi như. Đúng vậy, toàn quy bảo thư cũng nói. Nghe nói trước đó không lâu, hắn chọc một con phù tăng mộc tới hóa xà cái tên kia, sau lại đem nguyên anh hoa thú toàn bộ chém giết, vô cùng tàn nhẫn. Vạn hạnh nàng không có tính toán, nếu không, Hoa gia hiện tại đại khái chỉ còn một tấm Hoa gia. Toàn quy bảo thư nói những lời này, làm cho Sô Ngô tộc trưởng nhịn không được lại thở dài. Người nào nói không phải sao, lúc đầu Hoa gia chọc con kia hóa xà, nàng còn chưa làm hồi sự, hóa xà bộ tộc ở Sóc Nguyệt Khâu, ngoại trừ Phì Di, luôn luôn sẽ không theo người khác là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sau lại nghe nói con kia hóa xà đi ngoa thú nơi dùng chân, giết hai nguyên anh ngoa thú, lại sau, lại chạy tới bọn họ truyền nhà mới nơi dùng chân, đem kể cả tộc trưởng ở bên trong khác hai nguyên anh ngoa thú nhất tỉnh chém giết, toàn bộ Sóc Nguyệt Khâu đều náo động. Ngay sau đó, hóa xà bộ tộc bắt đầu siêu tầm con kia hóa xà, nói cũng không phải bọn họ bộ tộc thành viên, khủng hoảng dư càng làm cho yêu tu nhóm lòng tràn đầy nghi hoặc. Hóa xà lại không phải là cái gì tùy ý có thể thấy được yêu thú bộ tộc toàn bộ đại hoang, cũng chỉ hắn nhóm một chi mà thôi, làm sao sẽ lại tới một con không được thuộc về bọn họ bộ tộc hóa xà đây, chuyện này, hiện nay còn chưa rõ ràng. Sô Ngô tộc trưởng nghe nói lúc, hiểu được Hoa gia đã từng trêu chọc qua nàng, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vạn hạnh con kia hóa xà chưa cùng Hoa gia tính toán, nếu không, nàng coi như là thầm nghĩ áy náy, cũng không xử đạo áy náy đi. Hóa xà, một bên phu chư đột nhiên nhăn lại cái mũi người người. Quay đầu nhìn về phía Linh Ngọc, người mặc đồ trắng, nữ tử hình thái, bên người mang theo một con trọng minh điểu. Phu chư vươn tay, run rẩy chỉ vào Linh Ngọc lắp bắp nói. Biến hóa, hóa xà. Hắn cái này chỉ một cái, hai Sô Ngô cùng toàn quy đều thấy Linh Ngọc. Kỳ thực bọn họ cũng đều biết có một con hóa xà ở phụ cận. Chỉ bất quá, hóa xà bộ tộc đang ở cách đó không xa, nơi này có chỉ hóa xà không thể bình thường hơn được, bọn họ vốn không có để ý, bây giờ thấy Linh Ngọc dáng dấp. Cùng trong truyền thuyết con kia hóa xà chút nào không kém, mỗi chỉ yêu đều khẩn trương, toàn quy thậm chí đem đã thu đi vào trống nhỏ phóng xuất. Chỉ có Hoa gia chứng kiến Linh Ngọc lớn tiếng reo lên. A hát, người không phải là cái kia, người tại sao lại ở chỗ này? Sô Ngô tộc trưởng một cái không có ngăn lại, một cái thuốc hút tẩu lăn qua, Hoa gia đã lẻn đến Linh Ngọc trước mặt. Hoa gia, nàng vươn tay, nhìn Hoa gia bóng lưng, trong lòng ai thán, lại muốn thu thập cục diện rối rắm. Không ngờ ôm đào chu Linh Ngọc hắn mỉm cười, ta hiện tại ở tại hóa xà bộ tộc, ở chỗ này có cái gì kỳ quái, nhưng lại ngươi, không phải gọi ngươi đừng để tìm ngoa thú báo thù sao, tại sao lại gây sự. Khó có được gặp phải một cái hắn vẻ mặt ôn hòa yêu, Hoa gia vui vẻ vô cùng, hắn nói. Đều là con kia đần phu chư, hắn dĩ nhiên trước mặt nói xấu ta. Chấm, phu chư nghe được tại nơi đầu khí cấp bại phôi kêu. Hoa gia, người có xấu hổ hay không, rõ ràng là ngươi nói năng bậy bạ, ta nói ngươi ngu xuẩn đó là không so đo với ngươi, ngươi dĩ nhiên. Bị Hoa gia nói đần, nhất định chính là sỉ nhục, làm sao còn ở Sóc Nguyệt Khâu làm yêu quái. Hoa gia xoay qua nửa cái đầu, lại Linh Ngọc nói. Ngươi xem, hắn có phải là rất đần hay không, nói ta ngu xuẩn phải không, theo ta tính toán, thật coi ta là đứa ngốc à, Linh Ngọc nhịn cười, rốt cuộc biết vì sao Sóc Nguyệt Khâu yêu tu nhóm biết nhẫn nại Hoa gia. Với hắn tính toán thực sự quá thấp kém, nàng biểu hiện ra cũng là nghiêm trang, ngươi tự mình biết chính mình không ngu ngốc vậy là tốt rồi, tại sao phải nghe khác yêu tu lời nói. Hoa gia nhức đầu, hắn nói xấu ta làm không nghe được, đó không phải là trắng làm cho hắn chiếm tiện nghi không? Cao thâm như vậy vấn đề, Linh Ngọc không có cách nào khác giải thích cho hắn nghe, liền hỏi. Người sao lại còn đi tìm ngoa thú báo thù sao? Hoa gia nói, không có, ta cảm thấy được người nói có thể là, sẽ không quản ngoa thú. Nói, thật cao hứng nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói người đem ngoa thú tộc trưởng đều giết còn nhất sát giết 4 con, thật là lợi hại a, có thể hay không dạy một chút ta, ta làm sao mỗi lần tìm ngoa thú báo thù, đều báo không được thù đây còn có. Cách đó không xa 3 con yêu nhìn trợn mắt hốc mồm. Còn tưởng rằng hoa gia cái này muốn hỏng bét, không nghĩ tới hắn cương nhiên cùng con kia hung tàn hóa xà trò chuyện với nhau thật vui. Rốt cuộc chuyện này như thế nào có thể cùng hoa gia loại này ngu xuẩn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung yêu tướng đàm luận thật vui, như vậy chỉ vừa tới sóc nguyệt khâu liền hung khí truyền xa hóa xà là chuyện gì xảy ra, nhìn bộ dáng của nàng, cùng hoa gia hoàn toàn không giống a, vật này coi như ta muốn dạy ngươi, ngươi có thời gian học sao, đây cũng không phải là một chốc có thể dạy tốt. Có, ta có thời gian học, hoa gia vội vàng gật đầu không ngừng. Về sau ta liền cùng ở bên cạnh ngươi, ngươi để cho ta làm gì thì làm cái đó, ngươi dạy ta đánh như thế nào thắng ngoa thú. Linh Ngọc thầm nghĩ, đem ngươi mang theo trên người gây họa sao, ta còn muốn hay không sống yên ổn thời gian, có thể nàng đột nhiên nghĩ đến phu chư toàn quy cùng Sô Ngô tộc trưởng nói, tựa hồ hoa gia cũng không phải là ngay từ đầu cứ như vậy ngu xuẩn, lẽ nào trong đó có cái gì ẩn tình, nàng trong lòng hơi động cười nói. Ngươi tộc trưởng chịu không? Hoa gia lập tức quay đầu nhìn về phía Sô Ngô tộc trưởng, vẻ mặt khẩn cầu. Tộc trưởng, hoa gia, đừng làm rộn. Sô Ngô tộc trưởng lớn tiếng quát lên, tiến lên đây tương hoa gia một trưởng vỗ đến phía sau đi, vẻ mặt khiêm tốn khách khí hướng Linh Ngọc ấp lễ. Xin lỗi, vị này đạo hữu, hoa gia không hiểu chuyện, ta sẽ hào hào quản dạy hắn. Từ đi tới nơi này, Sô Ngô tộc trưởng một cái trung kỳ tu sĩ, không ngừng hướng bọn họ sơ kỳ tu sĩ nói áy náy. Linh Ngọc âm thầm cảm thán, có hoa gia như thế kẻ dở hơi ở, Sô Ngô cái này tộc trưởng đương đắc thật sự là quá uất ức. IS vẫn là chưa sửa chữa phiên bản, chờ một chút tu trình. Cách chương.